Kiếm vực vô địch, chương 793, C793, xuất binh huyền giả đại lục nguy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 793 chương, xuất binh huyền giả đại lục nguy. Theo Dương Diệp âm thanh hạ xuống, một luồng ánh kiếm ở giữa sân chợt lóe lên. Hầu như là cùng lúc này, áo bào đen trong tay nam tử trường thương đột nhiên hướng về trước mặt hắn một điểm. Một đạo đốm lửa từ áo bào đen trong tay nam tử trường thương đỉnh phun ra mà ra. Trường thương khẽ run lên, ánh kiếm tiêu tan, áo bào đen nam tử khóe miệng nổi lên một vệt xem thường. Mà lúc này, hắn tròng mắt đột nhiên kịch liệt co rụt lại, nắm trường thương tay đột nhiên buông lỏng, đón lấy. Chuôi này trường thương ở ánh mắt của hắn nhìn kỹ hóa thành bụi trần. Lúc này, Dương Diệp tam người đã biến mất ở tại chỗ. Áo bào đen nam tử nhìn phía xa, trong mắt có một tia nghiêm nghị, nhưng càng nhiều nhưng là hưng phấn cùng kích động. Lực lượng pháp tác, được lắm Dương Diệp, không hổ là có thể làm cho thánh địa đám kia cẩu đều kiêng kỵ đau đầu người. Trò chơi này, muốn như vậy mới thú vị. Nói, áo bào đen nam tử liền phải đuổi tới đi. Mà lúc này, Hà Chí Tôn mọi người cùng cái kia mắt mù ông lão xuất hiện tại giữa trường. Giết cái hoàng giả cảnh, người thánh địa dĩ nhiên như vậy hưng sư động chúng. Thực sự buồn cười, đáng thương. Áo bào đen nam tử nhìn lướt qua Hà Chí Tôn mọi người, trong mắt tràn ngập châm chọc cùng xem thường. Người không buồn cười, ngươi không đáng thương, trước tại sao thất thủ? Hà Chí Tôn lạnh lùng nói, coi như một mình đấu, hắn bất sợ người trước mắt này, huống chi lúc này hắn biên là người đông thế mạnh, hy vọng chơi cái chơi vui trò chơi thôi. Áo bào đen nam tử nói, Hà Chí Tôn cười gằn một, nói, cái kia chúc ngươi nhiều may mắn, tuyệt đối đừng đem mình cho đùa chơi chết rồi. Nếu như không phải là bởi vì đao quân có bàn giao, ta hiện tại đã nghĩ giết ngươi. Áo bào đen nam tử tử nhìn chòng chọc Hà Chí Tôn. Ngươi quá để mắt ngươi rồi. Hà Chí Tôn nói, nếu như không phải thánh chủ đã thông báo, ta hiện tại liền có thể làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Để ngươi rõ ràng, không còn thân bất tử các ngươi. Kỳ thực cũng là như vậy, chiến. Áo bào đen nam tử nói, đến, Hà Chí Tôn hai tay vừa nhấc, liền muốn ra tay, mà lúc này, một bên mắt mù ông lão nhưng là thân hình hơi động, biến mất ở giữa trường. Nhìn thấy tình cảnh này, áo bào đen nam tử cùng Hà Chí Tôn hai người mí mắt giật lên. Hai người lạnh lùng nhìn đối phương một chút, không đang ra tay, mà là thân hình hơi động, biến mất ở giữa trường. Dương Diệp trên người có trấn giới thạch, phương nào được trấn giới thạch, tương lai thì có nhiều quyền nói chuyện hơn, bọn họ đương nhiên sẽ không đem trấn giới thạch tặng cho đối phương. Dương Diệp trốn vào mặt đất, sau đó ẩn giấu ở hồng mông trong tháp. Lúc này bên ngoài, nhưng là có 4 tên chí cường giả, còn có hơn 100 chỗ trung cấp bán thánh, một khi bị quấn lấy. Dù cho hắn lúc này đã hoàng giả cảnh cửu phẩm, cũng chỉ có một con đường chết. Hắn cũng không nghĩ tới, lần này thánh địa cùng nghịch dũng khí huyền giả dĩ nhiên liên hợp lại giết hắn. Thánh địa cùng nghịch dũng khí huyền giả, tuy rằng không công khai liên thủ, thế nhưng, không nghi ngờ chút nào, bọn họ song phương đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Huyền giả đại lục nguy rồi. Ngươi không sao chứ? Hồng mông trong tháp, Dương Diệp nhìn trước mặt hắn kiếm linh, chau mày, lúc này kiếm linh, thân thể hầu như trong suốt. Điều này làm cho Dương Diệp tiếng nói đều có chút chiến. Kiếm linh khẽ lắc đầu một cái, nói, sau đó hấp thu điểm kiếm ý của ngươi là có thể. Chỉ có điều, trong thời gian ngắn ta không có biện pháp giúp trợ ngươi rồi, nghe vậy. Dương Diệp thở phào nhẹ nhõm, nói, xin lỗi, đối với kiếm linh, trong lòng hắn là thật sự có hổ thẹn, bởi vì đối phương vì hắn, lại nhiều lần suýt chút nữa bỏ mệnh. Kiếm Linh nói, giúp ngươi, cũng là vì chính ta. Ngươi không cần xin lỗi. Đón lấy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Ngươi cũng nhìn thấy, cái kia thánh địa cùng nghịch dũng khí huyền giả trong đó tựa hồ đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Như ta sở liệu không sai, bọn họ trong thời gian ngắn khả năng liền muốn đối với huyền giả đại lục ra tay. Dương Diệp hít sâu một hơi, nói, sự tình còn rất xa không đến tuyệt vọng mức độ, làm sao? Ngươi còn có hậu chiêu. Kiếm Linh đạo, Dương Diệp gật gật đầu, nói, nghĩ đến cái biện pháp, tuy rằng gặp nguy hiểm, nhưng ta muốn thử một chút. Kiếm Linh nói, không thử cũng không có cách nào, ta muốn trước tiên ngủ say một thoáng, ta sẽ biến hóa thành cổ sao, ngươi có thể dùng kiếm ý cuồn cuộn không ngừng tẩm bổ ta. Trong lúc này, ngươi cũng có thể triển khai Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, lấy thực lực của ngươi bây giờ, mới có thể một lần trồng chất chí ít 25 đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. 25 đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, coi như là trung cấp bán thánh khả năng cũng sẽ bị ngươi thuấn sát. Nói xong, Kiếm Linh hóa thành cổ sao trôi nổi ở Dương Diệp trước. Dương Diệp đưa tay nắm chặt cổ sao, trong cơ thể kiếm ý từng điểm hướng về cổ sao hội tụ mà đi. Vạn sự cẩn thận, Đinh Thược Dược đạo. Dương Diệp gật gật đầu, sau đó lui ra Hồng Mông Tháp. Dương Diệp cũng không ra mặt đất, mà là vẫn hướng dưới nền đất nơi sâu xa đi đến. Gần như sau hai canh giờ, một mảnh dung nham xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Không do dự, Dương Diệp hóa thành một luồng ánh kiếm đi vào cái kia đá phiến tương thế giới. Rất nhanh, mấy chục đoàn bán thánh hỏa đoàn xuất hiện tại Dương Diệp trước. Dẫn ta đi gặp tiểu anh, Dương Diệp đạo. Những kia hỏa đoàn ngọn lửa trên người vũ đến càng lớn, tựa hồ đang cảnh cáo, mang ta đi. Dương Diệp âm thanh có chút nặng. Cùng lúc đó, tầng 12 kiếm ý như thủy triều tuôn ra, ép những kia hỏa đoàn ngọn lửa trên người ảm đạm xuống. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com. Đang lúc này, Tiểu Anh đột nhiên xuất hiện tại Dương Diệp đối diện. Mà cùng lúc đó, chu vi xuất hiện mấy trăm cái hỏa đoàn, trong đó toàn bộ là bán thánh, còn có mấy chục tên trung cấp bán thánh. Ngươi là đi tìm cái chết sao? Tiểu Anh bay tới Dương Diệp trước. Dương Diệp chợt cảm thấy nhiệt độ đột nhiên thăng mấy trăm độ. Dương Diệp kiếm ý co rút lại, hình thành kiếm ý lồng ánh sáng bao vây lấy chính mình. Bị kiếm ý bao vây sau, nhiệt độ kia nhất thời khôi phục bình thường. Nhìn thấy tình cảnh này, Tiểu Anh trong mắt lóe ra một vệt kinh ngạc, nói, không nghĩ tới ngắn trong thời gian ngắn không gặp, người dĩ nhiên đạt đến thiên giai 2 tầng kiếm ý, bản thân thực lực càng là biến như vậy mạnh, thật làm cho ta bất ngờ. Lôi Lâm đây? Dương Diệp cau mày hỏi, bởi vì hắn không nhìn thấy Lôi Lâm bóng người. Theo lý mà nói, Lôi Lâm biết hắn đến, nhất định sẽ đi ra. Ta thôn tính rồi. Tiểu Anh nhìn thẳng Dương Diệp, âm thanh không chứa chút nào cảm tình. Dương Diệp trong mắt đột nhiên co rụt lại, trên người kiếm ý càng là biến cuồng nổi hẳn lên. Lúc này Dương Diệp trong đầu chỉ có sát ý cùng lệ khí. Vô tận sát ý cùng vô tận lệ khí. Đặc biệt nghĩ đến cái kia Lôi Lâm dáng dấp lúc, là ta hại hắn. Là ta hại hắn. Dương Diệp như thất hồn giống như lẩm bẩm nói nhỏ. Đón lấy, hắn đột nhiên nhìn về phía Tiểu Anh, nói, ta để cho các ngươi tất cả mọi người đi cho nàng chôn cùng. Lời vừa nói xuống, Dương Diệp hướng phía trước bước ra một bước, kiếm vực triển khai mà ra. Tương xứng kiếm vực sau khi xuất hiện, Tiểu Anh thay đổi sắc mặt, mà đang lúc này, vô số tia kiếm ý tự Dương Diệp trong cơ thể bắn nhanh ra. Vào đúng lúc này, Tiểu Anh trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Lực lượng pháp tắc, người dĩ nhiên lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. Nhanh, nhanh thu tay lại, Lôi Lâm không có chết. Ta lừa ngươi. Nghe vậy, Dương Diệp trong mắt đỏ đậm tiêu tan rất nhiều. Đồng thời, kiếm ý ngừng lại, thế nhưng, vẫn có chút chậm, chu vi mười mấy cái bán thánh hỏa đoàn hóa thành cho tàn. Nhìn chút hóa thành cho tàn hỏa đoàn, Tiểu Anh trong mắt lóe ra một vệt kiêng kỵ cùng kinh hãi. Không chỉ có hắn, chính là chu vi những kia bán thánh hỏa đoàn cũng là xa xa lùi ra. Không dám ở tiếp cận. Một lát, Dương Diệp bình tĩnh lại. Hắn tử nhìn chòng chọc Tiểu Anh, nói, làm cho nàng tới gặp ta. Tiểu Anh hít sâu một hơi, nói, hắn đang bế quan nỗ lực bán thánh cường giả. Nói, hắn hai tay hợp lại lôi kéo. Xa xa dung nham bị phân liệt ra. Ở phần cuối nơi, là một tòa cung điện. Cái kia bản tọa phía trên cung điện, lúc này quay chung quanh vô số bé nhỏ quả cầu sét. Nhìn thấy tình cảnh này, Dương Diệp trong lòng thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn về phía Tiểu Anh, nói, xin lỗi, bị Dương Diệp giết mười mấy cái bán thánh. Tiểu Anh đương nhiên sẽ không cho Dương Diệp sắc mặt tốt xem. Lập tức nói, vừa nhưng đã biết hắn không có chuyện gì, vậy ngươi có thể đi rồi. Dương Diệp do dự hả? Sau đó nói, ta là tới tìm ngươi hỗ trợ, không giúp. Tiểu Anh lạnh lùng nói. Dương Diệp khổ cười cợt, nói, ta thật sự không phải cố ý, chỉ là khi nghe đến ngươi thôn tính Lôi Lâm lúc, ta thực sự là không khống chế được chính mình. Ngươi rất lo lắng Lôi Lâm. Tiểu Anh bỗng nhiên nói. Dương Diệp nói, ta coi nàng là em gái ruột đối xử. Tiểu Anh nhìn Dương Diệp một lát, sau đó nói, chuyện gì? Dương Diệp nói, ngươi hẳn phải biết, ta là huyền giả đại lục, mà hiện tại, thánh địa cùng nghịch dũng khí huyền giả sắp muốn đối với huyền giả đại lục ra tay. Bằng vào ta huyền giả đại lục huyền giả thực lực, đánh tới cuối cùng, khẳng định là muốn đoàn diệt. Vì lẽ đó, ta hy vọng, vì lẽ đó ngươi hy vọng ta giúp ngươi đối kháng thánh địa cùng nghịch dũng khí huyền giả. Tiểu Anh đánh gãy Dương Diệp. Dương Diệp vội vã gật gật đầu, đang muốn nói chuyện, Tiểu Anh nhưng là chỉ tay một cái bên cạnh, nói, nhân lúc hiện tại ta còn không có thay đổi chủ ý, lập tức đi. Dương Diệp, Tiểu Anh nói, ta đúng là không nghĩ ra, ngươi lại muốn đi đối kháng thánh địa cùng nghịch dũng khí huyền giả, còn muốn lôi kéo ta hạ thủy, ngươi xác định đầu óc ngươi không thành vấn đề. Dương Diệp, Tiểu Anh lại nói, ngươi thực lực bây giờ là không sai, thế nhưng ngươi cho rằng ngươi có thể đối kháng được thánh địa cùng nghịch dũng khí huyền giả sao? Chính là trong đó một phương ngươi huyền giả đại lục đều không phải là đối thủ. Ngươi hiện tại liền đi cho ta. Dương Diệp nói, ta tìm ngươi hỗ trợ, tự nhiên là mới có lợi đưa cho ngươi, chỗ tốt gì đều không có tác dụng. Tiểu Anh quả đoán từ chối. Dương Diệp thấp giọng thở dài, nói, có thể làm cho ngươi trên thiên ngoại thiên chỗ tốt, cũng không dùng sao. Hắn đây chính là ở dao động, bởi vì hắn tuy rằng có hồng mông tử khí, thế nhưng hắn cũng không có nắm chắc ngày sau có thể trên thiên ngoại thiên. Trên thiên ngoại thiên, Tiểu Anh hai mắt híp lại, nói, ngươi khi ta 3 tuổi đứa nhỏ sao, mà đang lúc này. Một đám lửa rơi vào Tiểu Anh trước, đón lấy, từng tia một gợn sóng tự đoàn kia hỏa diễm truyền ra, đi vào Tiểu Anh trong đầu. Một lát, Tiểu Anh ngẩng đầu nhìn hướng về Dương Diệp, nói, biết xảy ra chuyện gì sao? Dương Diệp hơi nhướng mày, nói, cái gì? Tiểu Anh nói, huyền giả đại lục cùng thánh địa từng người phái ra 3.000 bán thánh cường giả đi tới đi về huyền giả đại lục truyền tống trận nơi. Thánh địa cùng nghịch dũng khí huyền giả muốn tấn công huyền giả đại lục rồi. Dương Diệp, convert by. MTV Online, cách chương.